Ăn mày tu tiên, chương 62, C62, cậu tò mò nhấn vào phần bình luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên ghế salon, Tiểu Kha kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đinh. Điện thoại bỗng có hiển thị một tin nhắn. Chúc mừng bạn nhỏ Vương Tiểu Kha đã may mắn trúng suất tham gia lễ sinh nhật ngày 9 tháng 10. Vé mời sẽ được gửi tới địa chỉ nhận hàng trong vòng 3 ngày làm việc. Tiểu Kha nhảy cẫng lên trên ghế salon. Miệng cười tâu toét vì quá vui sướng. Sau khi xác nhận liên tục vài lần, cuối cùng cậu tin rằng mình đã nhận được vé vào cửa. Sau khi bình tĩnh lại, cậu mở ứng dụng Weibo. Đứng đầu xu hot search trên Weibo chính là sự kiện lễ mừng Mado. Cậu tò mò nhấn vào phần bình luận. Có người đang hỏi nhân vật bí ẩn đứng sau này là ai. Cũng có người hối hận không sinh vào ngày đó. Chứ biết trước thì đã chủ động mổ đẻ sớm rồi. Đóng điện thoại lại. Cậu bắt đầu mong chờ ngày 9 tháng 10. Tin chắc ngày đó nhất định sẽ rất tuyệt vời. Một lúc sau, ba chị em cùng ăn bữa tối. Trên bàn ăn, Tiểu Kha vui mừng nói với chị rằng mình đã trúng giải, có thể dẫn chị tham dự bữa tiệc. Nhưng hai chị dường như không hề ngạc nhiên, chỉ nhìn em trai mỉm cười dịu dàng. Sau bữa ăn, cả ba lên lầu nghỉ ngơi. Trong phòng tầng 2, Tiểu Kha không tiếp tục tu luyện nữa. Hôm qua cậu bước vào luyện khí hậu kỳ. Tin rằng bây giờ mình đã có khả năng luyện chế linh khí. Trước đây cậu đã mua một khối quặng vàng đen, cho tới bây giờ vẫn chưa được sử dụng. Tiểu Kha bước đến bên lò luyện đan, bàn tay nhỏ nắm lấy lò, trực tiếp cầm cái lò nặng 300 cân lên. Rất có cảm giác lực nhổ núi, khí thế hơn người. Màn này còn chấn động hơn lần trước, lần này Tiểu Kha rất nhẹ nhàng cầm lên bằng một tay. Chẳng khác nào cầm nhấc một hòn đá nhỏ vậy, cậu đưa một tay cầm lò luyện đan. Đi về giữa phòng rồi khẽ đặt xuống sàn. Khối quặng vàng đen khá lớn, khó khăn lắm mới nhét vừa vào lò. Luyện khí và luyện đan có một số điểm tương đồng, nên Tiểu Kha không lạ lẫm lắm. Theo trình tự, cậu phải luyện khối quặng vàng đen thành linh thiết vàng đen, sau đó dùng linh lực không ngừng đấm rèn định hình. Sau khi chuẩn bị xong, Tiểu Kha vạch ra trận khống hỏa, một đám lửa cháy liên tục dưới lò. Tiểu Kha mở thần thức. Ngồi trước lò luyện đan im lặng chờ đợi. Cậu chờ một giờ đồng hồ, cuối cùng khối quặng vàng đen không chịu nổi nhiệt độ cao đã bắt đầu tan chảy. Tiếp theo, cậu dùng linh khí điều khiển loại bỏ tạp chất, chỉ giữ lại một đống thiết thủy vàng đen tinh khiết. Những bước tiếp theo thì đơn giản hơn, cậu chỉ cần tiếp tục đưa linh khí vào thiết thủy. Nửa giờ trôi qua, thấy thiết thủy không hút thêm linh khí nào nữa, Tiểu Kha ngừng phóng linh khí. Khống chế trận khống hỏa. Làm giảm một nửa nhiệt độ của ngọn lửa, Tiểu Kha bắt đầu đợi thiết thủy đông đặc. Trong quá trình đông đặc, cậu phải liên tục dùng linh khí ép chặt định hình, không thì sẽ thành khối sắt không có hình thù. Tiểu Kha cần một thanh phi kiếm, nên phải rèn thành một thanh bảo kiếm nhỏ dài. Cách chương.